Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, thứ 129 chương Thế Lực Quật Khởi 01. Ngọc Lưu ở Trần Châu ngây người đã có nửa tháng lâu. Cách Ngọc Mân đi tiêu diệt đã qua sắp tới 2 tháng. Hắn cũng là thời gian quá khứ. Sau buổi cơm tối, Ngọc Lưu kéo muốn đi luyện công Phượng Giao, cười nói. Đi trong viện ngồi một chút, sau đó kéo tay nàng liền ra nhà ăn. Trong tiểu viện có một khỏa phi thường cao to tươi tốt cây liễu. Cây vạt áo bàn đá ghế đá, một mặt khác là một vườn hoa. Tiền chủ nhân loại hạ mẫu đơn nguyệt quý đẳng đó hoa lúc này đô khai rất diễm. Trong không khí có nhàn nhạt hương thơm thổi qua, Ngọc Lưu kéo Phượng Giao tọa hạ, tay còn là nắm thật chặt, hắn nhìn Phượng Giao. Trong mắt có nồng đậm bất xá. Giao Giao, ta ngày mai sẽ phải ly khai. Ngọc Lưu hắn thật không nghĩ vào lúc này ly khai Phượng Giao. Chỉ là vì bọn họ tương lai có thể không nỗi lo về sau cùng một chỗ. Hắn nhất định phải leo lên ngai vàng. Không chỉ vì cho hắn mẫu phi ca ca báo thù, càng là vì cho Phượng Giao một an ổn vị lai. Ngọc Mân nếu như thành công, không chỉ hắn. Thái tử phủ đám người đẳng sống không được, Phượng Giao cũng sẽ bị hắn liên lụy. Phượng Giao đã sớm biết Ngọc Lưu không có khả năng bồi nàng quá lâu. Cũng cảm giác được hắn lúc rời đi liền muốn tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới. Chính mình vậy mà hội như thế thất lạc, trong lúc nhất thời phân ly vẻ u sầu bao quanh hai người. Phượng Giao mân môi, hỏi, bên kia tình huống thế nào? Ngọc Mân và hải tặc đối mấy lần trước, không có gì đại thương vong, thế nhưng cũng không có thu hoạch, phụ hoàng chỗ đó đã rất không cao hứng, ta đưa cho sổ con đi lên, phụ hoàng cho phép ta đi Từ Châu, Ngọc Lưu ở trong khoảng thời gian này cũng không là chuyện gì, cũng không làm, bên ngoài thượng hắn cùng Phượng Giao, chỉ là ngầm có bao nhiêu động tác liền không được biết rồi. Phượng Giao vẫn biết Ngọc Lưu là cái nhìn xa trông rộng nam nhân. Cho nên lần này hải tặc sự tình nàng vẫn có nghi hoặc. Thiên hạ chuyện trùng hợp như vậy tình, Giang Nam nhiều như vậy địa phương. Thế nào hải tặc chuyên chọn Từ Châu hạ thù, chỗ đó nói phồn hoa, căn bản thua kém Trần Châu. Ngọc Lưu, việc này ngươi có phải hay không động cái gì tay chân? Phượng Giao chỉ là thăm dò. Dù sao Ngọc Lưu thế lực thế nào nàng thật đúng là không biết. Bên ngoài thượng dường như rất không kham, thế nhưng kia mấy thuộc hạ, trái lại một cái khí tức cũng không yếu. Liền ngay cả Hỉ Nhi nha đầu kia cũng không phải là cái tỉnh ngọn đèn. Ngọc Lưu nghe Phượng Giao hỏi như vậy, tươi cười như hồ ly bàn giảo hoạt, người đoán đâu, Phượng Giao nghiêm túc nhìn hắn. Nếu như là, như vậy nam nhân này tuyệt đối là đang đùa Ngọc Mân những thứ ấy nhân ngoạn. Dựa vào Ngọc Lưu đã biểu hiện ra này đó, cho dù không có nàng, tin Ngọc Lưu cũng có thể vấp Ngọc Mân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao Ngọc Lưu là thái tử, nếu như giết cha thí huynh, nhất định là đổ bất ở thiên hạ lâu dài chi miệng. Hơi thở dài, đạo, ngươi làm cái gì? Ngọc Lưu thấy Phượng Giao này phó bộ dáng, trong lòng hơi đau, kéo qua Phượng Giao, làm cho nàng ngồi ở chân của mình thượng, hai tay hoàn ở eo của nàng, thở dài, Giao Giao, với ta đến nói, trọng yếu nhất là ngươi, mà không phải ngai vàng, vật kia chỉ cần ta nghĩ muốn, không có người có thể lấy đi, cho dù không được, ta cũng có thể dựa vào chính mình chế tạo một thịnh thế đế quốc. Thế nhưng Giao Giao, ngươi là duy nhất, ta sẽ không tính toán ngươi. Phượng Giao cúi đầu, kiếp trước kiếp này, không ở trong khống chế sự tình chỉ có tam kiện. Ca ca tử, tổ chức bán còn có chính là Ngọc Lưu. Này bá đạo nam nhân cường thế xông vào thế giới của nàng. Từng chút thay đổi nàng. Rõ ràng chỉ có 2-3 tháng thời gian. Thế nhưng nàng vậy mà sẽ đối với hắn sinh ra như thế bất đồng cảm giác đến. Nàng lo lắng hắn, đùa hắn phát giận sẽ cảm thấy rất vui vẻ, càng là ngay cả mình cũng không phát hiện tin hắn, những thứ này đều là trước đây Phượng Giao không có khả năng có. Thế nhưng nam nhân này lại làm được. Hết chương.